Kính vị tình thương, chương 116, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Từ khi bước vào Nam Thư Phòng và nhìn thấy Tề Nhan, Nam Cung Tĩnh Nữ đã đi thêm 17 bước, nàng đếm từng bước đi của mình, kiềm nén tiếng tim đập và cảm xúc đang trào dâng. Nhưng khi nhìn thấy Tề Nhan, lửa giận trong nàng vẫn không ngừng trào ra. Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt ngồi ngay ngắn sau ngự án. Lục Trọng Hành thì ngồi bên tay phải hắn. Nhưng dựa vào cái gì mà Tề Nhan phải đứng thẳng như một hài tử phạm lỗi? Nam Cung Đạt ngồi ở chủ vị. Hắn cũng nhìn thấy Nam Cung Tĩnh Nữ nhưng bởi vì chân cẳng không tiện nên vẫn chưa đứng dậy. Tiểu muội tới rồi. Lục Trọng Hành đứng lên, nâng tay hành lễ, tham kiến Chăn Chăn điện hạ. Lúc này Tề Nhan mới xoay người lại. Nam Cung Tĩnh Nữ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tề Nhan. Mũ cánh chuồn của nàng bị sứt một cái cánh. Cái cánh ấy chỉ còn dính vào mũ có một xíu. Rũ rượi như vậy trông hơi buồn cười. Đôi mắt và khóe miệng của nàng đều bầm tím. Con mắt bị đánh trúng còn có chút hồng. Tuy vậy, khuôn mặt của nàng vẫn lộ ra sự quật cường. Không đợi Tề Nhan hành lễ, Nam Cung Tĩnh Nữ đã trực tiếp nắm tay nàng đi đến trước ngự án. Cười nói, Ngũ ca, phò mã của bản cung đã phạm phải tội gì? Nam Cung Đạt ngẩn người vì câu hỏi của Nam Cung Tĩnh Nữ. Mất lễ ở ngự tiền sẽ phải chịu tội không nhỏ. Nhưng cũng may hai người này tranh chấp sau khi hạ triều nên phụ hoàng không có nhìn thấy. Hơn nữa, hai người đều là hoàng thân. Vì thế chỉ cần phạt tượng trưng là được. Thấy Nam Cung Đạt không nói, Nam Cung Tĩnh Nữ không mỉm cười nữa. Nàng liếc nhìn Lục Trọng Hành. Nếu bản cung nhớ không lầm, không phải Lục đại nhân mới là người ra tay trước sao? Vì sao các ngươi đều ngồi, chỉ có mình phò mã của bản cung phải đứng? Ngũ ca cũng muốn như vậy sao? Nam Cung Đạt và Lục Trọng Hành hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng là bản thân Tề Nhan không chịu ngồi mà. Nhưng hiện tại không phải là lúc để giải thích. Lục Trọng Hành đành phải cười làm lành rồi đứng lên. Nam Cung Tĩnh Nữ còn nói thêm. Lục đại nhân cứ thảnh thơi ngồi yên đó đi. Bản cung đứng cùng phò mã của ta là được. Nam Cung Tĩnh Nữ đã nói đến mức này. Ai còn dám ngồi yên được nữa. Mặc dù Nam Cung Nhượng ốm đau trên giường. Nhưng uy thế của đích công chúa duy nhất vẫn còn đó. Không chỉ Lục Trọng Hành, ngay cả người đi đứng không tiện như Nam Cung Đạt cũng phải lấy nạng và đứng lên. Tề Nhan vừa định giải thích, nhưng nàng lại cảm giác được Nam Cung Tĩnh Nữ đang bóp mạnh lòng bàn tay nàng. Vì vậy nàng liền im miệng. Nam Cung Tĩnh Nữ sao mà không biết, chỉ là nàng không thể kiềm chế cơn giận của mình mà thôi. Dù cho Tề Nhan không muốn ngồi thì Lục Trọng Hành cũng phải đứng. Nàng không muốn Tề Nhan giải thích, mà dường như nàng cũng quyết tâm phải nháo chuyện này đến cùng. Tề Nhan, điện hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ nghiêng người, đưa lưng về phía hai người kia. Làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Trong mắt Nam Cung Tĩnh Nữ là sự khẩn trương và đau lòng. Lần trước buồn bã ly biệt, chuyện này ít nhiều gì cũng để lại một chút vết thương trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ. Tuy vậy, nàng cảm thấy bản thân nàng hiểu rõ Tề Nhan. Người này sẽ không đột ngột cư xử như thế. Mà nàng cũng rất bận rộn. Phụ hoàng lại lệnh cho nàng không được nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Nàng nghĩ, chờ sau khi nàng thành thơi. Chờ sau khi phụ hoàng khỏe hơn. Nàng sẽ bỏ lại tất cả gánh nặng rồi an nhiên ở bên cạnh Tề Nhan. Hai người các nàng còn trẻ, ngày tháng sau này còn rất dài. Tề Nhan nói như vậy cũng tốt. Ít nhất Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ không lâm vào quẫn cảnh vì không biết phải giải thích cho Tề Nhan vì sao nàng lại bận rộn. Không biết bắt đầu từ khi nào. Trong mối quan hệ này, Nam Cung Tĩnh Nữ tình nguyện để mình chịu nhiều buồn tủi. Chỉ mong có thể đổi lấy Tề Nhan được vui vẻ và an nhàn. Khi bước vào thư phòng, Nam Cung Xu Nữ rất hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không rõ tình cảnh trước mặt ra làm sao. Nam Cung Đạt chống nạng cười khổ nhìn nàng. Tiểu muội nhà nàng đang nắm tay muội phu đứng ở một bên. mà nam nhân khiến nàng chán ghét thì lại chật vật đứng trong góc. Nam Cung Xu Nữ hơi bất ngờ. Khi mới nghe tin, nàng vô cùng hoảng sợ. Dù sao Lục Trọng Hành cũng là quan võ. Chuyện nàng lo lắng nhất chính là Tề Nhan bị thương. Thế nhưng, Lục Trọng Hành còn có vẻ chật vật hơn một người gầy yếu như Tề Nhan. Nam Cung Xu Nữ thầm lấy làm lạ. Nàng rời mắt khỏi khuôn mặt Lục Trọng Hành, bắt đầu đánh giá Tề Nhan. Tề Nhan không làm nàng thất vọng. Dù cho khuôn mặt Tề Nhan cũng tán loạn nhưng người nọ vẫn đứng thẳng. Giữa mày lộ ra sự quật cường. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy sự đối lập. Nam Cung Đạt, nếu đã tới đông đủ. Nam Cung Tĩnh Nữ ngắt lời. Nếu nhị tỷ đã tới, bản cung sẽ xử lý chuyện này. Vừa dứt lời, dưới ánh nhìn của mọi người, Nam Cung Tĩnh Nữ đã kéo tay Tề Nhan và đi đến trước mặt Lục Trọng Hành. Không đợi đối phương kịp làm gì, Nam Cung Tĩnh Nữ đã tung chân đá vào đầu gối Lục Trọng Hành. Nàng đá liên tục mấy cái mới chịu dừng. Sau đó hất cằm, không bằng Lục đại nhân cũng đánh lại đi. Khuôn mặt Lục Trọng Hành lúc đỏ lúc trắng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Thần không dám. Nam Cung Tĩnh Nữ hừ lạnh. Trên đời này còn có chuyện Lục đại nhân không dám làm sao? Nhị tỷ cũng ở đây. Bản cung cũng không có cậy mạnh hiếp yếu. Ta nói cho ngươi biết. Nhiều năm nay bản cung đã sớm nổi tiếng là điêu ngoa. Thêm một chuyện bản cung cũng không sợ. Bản cung không muốn nghe lý do chuyện ngày hôm nay. Bởi vì bản cung chính là người không nói đạo lý như vậy. Nếu sau này Lục đại nhân còn dám làm khó dễ phò mã nhà ta, bản cung chắc chắn sẽ tự mình đến Thái úy phủ để nói chuyện rõ ràng với lệnh tôn. Đừng nói là ngươi. Hừ. Nam Cung Đạt và Nam Cung Xu Nữ ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng vẫn nắm lấy tay Tề Nhan. Thần thái bình tĩnh. Nam Cung Tĩnh Nữ đi đến trước ngự án. Ngũ ca, phạt bổng lộc hay là cấm túc thì chúng ta đều chấp nhận. Nam Cung Đạt gật đầu. Hắn há miệng nhưng lại không nói được lời nào. Nam Cung Tĩnh Nữ nắm tay Tề Nhan đi đến trước mặt Nam Cung Xu Nữ. Lúc này nàng mới buông tay Tề Nhan ra và hành lễ vạn phúc với Nam Cung Xu Nữ. Nhị tỷ, đợi rảnh rỗi thì tỷ muội chúng ta gặp nhau. Muội muội sẽ mặc nhị tỷ xử trí. Hôm nay liền không nói. Nam Cung Xu Nữ vỗ về cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ. Dịu dàng nói, trở về đi, bảo ngự y tới xem cho muội phu. Đã 13 năm kể từ khi Thảo Nguyên bị diệt vong. Nhưng Tề Nhan chưa bao giờ thất thố như lúc này. Nam Cung Tĩnh Nữ khiến nàng hoàn toàn chấn động. Cũng xé rách sự bình tĩnh của nàng. Tề Nhan mặc cho Nam Cung Tĩnh Nữ dắt đi. Hai chân nàng máy móc đi theo sau nàng ấy. Nàng chợt nhớ đến ngày đầu tiên nàng và Nam Cung Tĩnh Nữ gặp nhau. Lúc đó Nam Cung Tĩnh Nữ mặc một bộ nam trang. Ánh mắt nàng ấy tràn ngập tò mò và gan dạ. Không ngừng ráo rác nhìn xung quanh. Nàng không cẩn thận đụng vào Nam Cung Xu Nữ. Nàng ấy bắt lấy tay áo nàng. Nhất quyết không chịu bỏ qua. Không những vậy, nàng ấy còn nhấc chân đá một cú thật mạnh vào chân nàng. Chân nàng đã không còn đau nữa. Nhưng nàng vẫn còn nhớ mang máng cảm giác đau đớn xuyên tim lúc ấy. Tề Nhan không khỏi mỉm cười. E rằng Lục đại nhân sẽ ăn đau mấy ngày đây. Rời khỏi Nam Thư Phòng. Nam Cung Tĩnh Nữ buông tay Tề Nhan ra. Một tiếng than nhẹ truyền đến. Tề Nhan quay đầu liền nghe thấy Nam Cung Tĩnh Nữ thấp giọng nói. Hồi phủ rồi nói sau. Bản cung vừa lúc rảnh rỗi. Tề Nhan. Vâng. Khi trở lại công chúa phủ. Nam Cung Tĩnh Nữ tự mình xử lý vết thương trên mặt Tề Nhan. Nàng cầm trứng gà luộc xoa mặt Tề Nhan. Càng không thể giấu được sự đau lòng tràn ngập trong mắt. Nam Cung Tĩnh Nữ, ngoài mặt ra thì còn bị thương ở đâu nữa không? Để ta nhìn xem, Tề Nhan như ngừng thở. Nàng cầm lấy trứng gà, chủ động kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thần không sao, ánh mắt Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng buồn bã. Nàng chuyển chủ đề, sức khỏe ngươi sao rồi? Có lẽ là vì thời tiết thay đổi nên mới sinh bệnh. Thần tĩnh dưỡng một chút thì đã khá hơn nhiều. Ngự y đã xem qua chưa? Hắn nói như thế nào? Đã xem qua, Ngự y bảo không sao cả. Nam Cung Tĩnh Nữ, vậy là tốt rồi. Hai người tiếp tục im lặng. Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi, ngươi và Lục Trọng Hành xảy ra chuyện gì? Tề Nhan mím môi, thần cũng không nghe rõ. Chỉ là nghe được hắn bôi nhọ sự trong sạch của thần và nhị tỷ. Còn nói ra mấy lời ô uế. Bên cạnh còn có nhiều người. Thần sợ người khác nghe được sẽ hiểu lầm. Cho nên mới bất đắc dĩ ra tay. Nam Cung Tĩnh Nữ giật mình. Nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt khúc mắc chuyện này. Nàng cả kinh nói. Hỏng rồi. Nhất định là Lục Trọng Hành đã biết chuyện ngươi là Mục Dương cư sĩ. Ta phải đến chỗ nhị tỷ mới được. Khi Nam Cung Tĩnh Nữ trở về, Thu Cúc báo với nàng rằng Tề Nhan đã đi rồi. Nàng đi vào thư phòng. Nghĩ đến những chuyện vừa rồi mà vẫn có chút thổn thức. Nàng đặt quyển trục lên kệ sách. Cái kệ này hơi trống trải. Nhưng trên đó đều là những món Tề Nhan đưa cho nàng. Phần lớn là sách. Hiện giờ lại có thêm một bức tranh chữ của Mục Dương cư sĩ. Nam Cung Xu Nữ từng đơn phương Mục Dương cư sĩ. Nhưng nói đúng hơn là nàng nhận lầm Công Dương Hòe là Mục Dương cư sĩ. Không chỉ Nam Cung Tĩnh Nữ suýt quên. Mà ngay cả người trong chuyện này đều đã có chút mơ hồ. Suy cho cùng. Kia cũng chỉ là một nốt nhạc đệm của thời thiếu nữ tươi đẹp mà thôi. Khi Nam Cung Xu Nữ nghe nói Mục Dương cư sĩ chính là Tề Nhan. Nàng hoảng hốt trong chốc lát. Sau đó khẽ cười rồi an ủi Nam Cung Tĩnh Nữ vài câu. Nam Cung Xu Nữ kéo Nam Cung Tĩnh Nữ đến thư phòng. Tự mình tháo bức tranh chữ đó xuống và đưa cho muội muội mình. Nam Cung Xu Nữ cũng không nói gì hơn. Chỉ bảo là mình không khỏe. Vì thế Nam Cung Tĩnh Nữ cũng quay về. Hầy, Nam Cung Tĩnh Nữ than nhẹ một tiếng. Nhìn thấy mực đã mài tốt. Nàng cầm lấy bút lông và viết 6 chữ lên giấy tuyên thành. Vô Lăng, Giao Hoa, Duyên Quân. Tề Nhan đã 21 tuổi nhưng vẫn chưa lấy tự. Nàng có nghe nói. Khi Công Dương Hòe can ngăn. Hắn đã gọi Tề Nhan là thiết trụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy. E rằng Tề Nhan sẽ trở thành trò cười của các quan viên. Thật sự thì Nam Cung Tĩnh Nữ đã sớm nghĩ ra tự. Nhưng nàng vẫn do dự không biết nên chọn cái nào trong 3 cái tên này. Lấy tự Vô Lăng, Sơn Vô Lăng, Giang Thủy Vi Kiệt, Đông Lôi Chấn Chấn, Hạ Vũ Tuyết, Thiên Địa Hợp, Nãi Cảm Giữ Quân Tuyệt. 1. Trích bài thơ, Thượng Gia, đẹp thì đẹp đó. Nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy nó có chút lộ liễu. Tề Nhan chưa chắc sẽ thích. Hơn nữa, 2 chữ, Vô Lăng, tạo cảm giác lạnh băng như một cục đá. Nếu chọn tự này cho Tề Nhan thì e là người cũng như tên. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tĩnh Nữ gạch bỏ 2 chữ này. Lấy tự Giao Hoa, Cố Sự Nhàn Thai Các, Tiên Môn Ái Dĩ Thâm, Cựu Trương Khuy Phục Đạo, Vân Hoàng Túc Trọng Âm. Huyền Luật Gia Hôi Biến, Thanh Dương Đấu Bính Lâm, Niên Quang Diêu Thụ Sắc, Xuân Khí Nhiễu Lan Tâm, Phong Hưởng Cao Song Độ, Lưu Ngân Khúc Ngạn Sâm, Thiên Môn Tổng Su Hạt, Nhân Kính Biện Y Châm, Nhật Mộ Nam Cung Tĩnh, Giao Hoa Trấn Nhã Âm. 2. Trích bài thơ, Hòa Khiên Hữu Thừa Tỉnh Trung Mộ Vọng Dương Quính. Đây là cái tên mà Nam Cung Tĩnh Nữ thích nhất. Bởi vì câu cuối bài thơ này còn ẩn chứa tên của nàng. Nhưng mà, Giao Hoa, thì hơi có chút nữ tính. Ngoài ra còn trùng với phong hào của 2 vị công chúa tỷ tỷ. Nam Cung Tĩnh Nữ than nhẹ. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ tiếc hận. Nàng gạch bỏ 2 chữ. Giao Hoa, đi. Trên giấy chỉ còn 2 chữ. Duyên Quân, Nam Cung Tĩnh Nữ nhẹ giọng ngâm thơ. Tăng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân, Thủ Thứ Hoa Tùng Lại Hồi Cố, Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân. 3. Trích bài thơ, Ly Tứ Kỳ 4, Nguyên Trần. Dịch nghĩa, ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Dần già khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới. Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng. Duyên, duyên phận, nhân duyên, quân, chỉ người con trai, phu quân hoặc là cách nữ tử gọi người mình yêu. Nam Cung Tĩnh Nữ đến kệ sách. Nàng lấy một tấm giấy đỏ. Cẩn thận chép hai chữ. Diên Quân. Ba lần. Thu Cúc. Vâng. Điện Hạ. Lần lượt đưa đến nội đình ti. Lễ bộ và tông chính tự. Cách chương.